Mình chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay. Ngày hôm nay là tập 12 của bộ truyện, cũng là tập cuối của bộ truyện Cơ Trường Kết Hôn Đi, tác giả Từ Thiếu Ngôn. Mời các bạn cùng theo dõi cái kết dành cho tình yêu trên không của hai vị cơ trưởng Vu Châu Châu và Lương Tấn nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. 4 ngày sau, máy bay trở về điểm xuất phát. Nhưng khi quay về, Vu Châu Châu lại nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Mấy trăm du khách Trung Quốc bị kẹt ở nước khác đang xảy ra động đất. Nhiệm vụ của cô là đến đón họ trở về nước. Nghe vậy, cô liền tập hợp toàn bộ nhân viên trong tổ bay rồi nói: tình huống lần này hơi đặc biệt, chúng ta phải đón khá nhiều đồng bào nên phải cố gắng tiết kiệm không gian hết mức có thể, không cần toàn bộ tổ bay. Tôi sẽ điểm danh những người làm nhiệm vụ lần này với tôi. Ai cũng biết người bị cô điểm danh sẽ là người có năng lực để làm nhiệm vụ lần này. Họ nhìn cô, chờ đợi cô điểm danh. Vu Châu Châu nhìn lướt qua mọi người, gọi tên của từng người: Lương Tấn, Tống Tử Lâm, Lý Nhất, Lục Phi, Tần Hãn, Triệu Huân và Tôn Nhất Phàm. Cô nói một mạch tên của 7 người, những người cô chọn đều là nam cả. Tống Tử Lâm còn đắc ý ưỡn ngực nữa. Vu Châu Châu nhìn thoáng qua Minh Ngọc rồi nhìn về đám đàn ông kia: tôi cũng muốn đi. Minh Ngọc thấy Vu Châu Châu không nhìn mình nữa thì chủ động nói. Mọi người nhìn về phía cơ trưởng Vu, cô lại nhìn Minh Ngọc rồi hỏi: cô đã chắc chưa? Dĩ nhiên rồi. Cô muốn đi thì phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của tôi. Minh Ngọc suy nghĩ một lát. Tôi đã biết. Vu Châu Châu đồng ý. Minh Ngọc, những người có tên ở lại, những người khác về đi. Bỗng nhiên La Sán Sán nói: tôi cũng muốn đi. Vu Châu Châu nhìn về phía cô rồi nói: đã đủ người rồi. Nhưng mình... Cô vừa nói thì Vu Châu Châu đã bảo cô đừng nói tiếp. Các nhân viên khác trong tổ bay vội vàng giải tán. Sau khi nghe thông báo, La Sán Sán cũng đi theo họ. Giờ tôi sẽ phân công công việc. Vu Châu Châu nói với những người còn lại. Nghe vậy, ai cũng đều nghiêm chỉnh giọng tai lên nghe. Lương Tấn là cơ phó 1, Tống Thừa Lâm là cơ phó 2, Lý Nhất, Lục Phi, Tần Hãn, Triệu Huân, Tô Nhất Phàm và Minh Ngọc phụ trách quản lý trật tự trong máy bay. Sau khi chúng ta đón được hành khách, thì Tô Nhất Phàm và Minh Ngọc sẽ phụ trách bằng ăn uống. Còn Lý Nhất, Lục Phi, Tần Hãn và Triệu Huân sẽ quản lý trật tự và đảm bảo an toàn cho hành khách. Giờ mọi người lập tức đi check-in để cất cánh đi. Minh Ngọc nhíu mày. Chuyến bay lần này cô chỉ là tiếp viên nên không có cơ hội vào buồng lái. Dù trong lòng hơi ấm ức, nhưng cô vẫn biết nặng nhẹ, không nói thêm gì cả. Sau khi họ lên máy bay, Vu Châu Châu, Lương Tấn và Tống Thừa Lâm đi vào buồng lái. Những người khác chỉ ở bên ngoài. Cơ trưởng Lương, chúng mình lại cùng bay với nhau rồi. Sau khi vào buồng lái, Vu Châu Châu quay đầu nói với Lương Tấn, sau đó ngồi xuống ghế lái. Lương Tấn giữ tay cô lại. Để anh làm trước cho, em ngồi vị trí cơ phó đi. Em là cơ trưởng, anh là cơ phó 1 đấy. Anh gật đầu. Ừ, nhưng để anh cất cánh cho, em ngồi bên cạnh quan sát là được rồi. Nào có chuyện cơ phó cất cánh trước chứ. Em đừng xem thường cơ phó này chứ. Và lại trong tình huống đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt. Cô cười, dĩ nhiên là cô không xem thường anh rồi. Cô biết năng lực của anh không thua kém mình chút nào. Cũng biết anh không muốn để cô quá vất vả nên mới làm vậy. Cô không nói gì thêm, để anh ngồi xuống ghế lái, phối hợp với anh để cất cánh. Từ nước G đến nước H chỉ khoảng 2 tiếng, nên rất nhanh máy bay đã đến sân bay của nước này. Tuy sân bay đã bị hư hại bởi động đất, nhưng đèn hiệu sân bay vẫn còn, đường băng cũng ngắn lại. Tuy vậy nó vẫn không làm khó được Lương Tấn. Dù anh nói để mình cất cánh, nhưng trong vòng 2 tiếng họ bay, anh vẫn không đổi chỗ với cô, thậm chí còn hạ cánh luôn. Anh hạ cánh xuống đường băng ngắn hơn một nửa so với bình thường, sau đó vững vàng dừng lại. Rất nhiều chỗ xung quanh sân bay đều đã bị động đất phá hủy, khắp nơi hoang tàn. Sân bay còn có thể cung cấp chỗ cho hai máy bay để cất cánh và hạ cánh cũng đã là kỳ tích. Dĩ nhiên là sân bay đã bị đóng cửa trước khi đám người Vu Châu Châu tới rồi. Máy bay vừa hạ cánh, du khách Trung Quốc bị nhốt ở trong sân bay liền tranh nhau đi lên. Minh Ngọc và Lý Nhất xuống máy bay để giữ trật tự, bảo mọi người xếp hàng lên máy bay. Tổng cộng có 570 hành khách. Khi một nửa người vừa mới lên máy bay thì mặt đất rung lên, ai cũng hoảng sợ hét ầm trời. Mau lên, nhanh chân lên. Minh Ngọc thúc giục. Lương Tấn cảm giác được sự chấn động nên báo cho Vu Châu Châu rồi đi ra ngoài giúp đỡ. Còn nhiều người vậy sao? Lương Tấn nhíu mày khi nhìn thấy số người vẫn chưa check in. Vì có người chen hàng nên anh đi xuống giúp Minh Ngọc và Lý Nhất giữ trật tự. Mọi người hãy nhanh lên đi, anh nói với hành khách. Mặt đất lại rung lên lần nữa. Lương Tấn và Lý Nhất cũng thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên. Sân bay bị nứt nên đã đóng cửa. Vu Châu Châu ngồi trong buồng lái xin đài không lưu thêm 2 phút nữa. Khó khăn lắm họ mới đồng ý. Vu Châu Châu vội quay đầu nói với Tống Thừa Lâm. ra ngoài thông báo cho mọi người biết là chỉ còn 2 phút để check in. Tống Tử Lâm vội vàng chạy ra ngoài, đứng ở cửa bổng lái rồi nói to: chỉ còn 2 phút để check in, mau lên. Lương Tấn lại hối thúc mọi người. Cuối cùng toàn bộ hành khách đều đã xong. Đài không lưu nói: chỉ còn 30 giây, CJ0631 chuẩn bị cất cánh. Hãy cho chúng tôi thêm 2 phút nữa, Vưu Châu Châu nói. Quản lý của đài không lưu nói: giờ chỉ còn một mình tôi ở đây thôi, nếu trễ thêm chút nữa thì thiết bị trong sân bay bị hư, mọi người đều không đi được nữa đâu. Vì trong buồng lái chỉ có mình Vưu Châu Châu nên cô không biết các hành khách đã check in xong chưa. Ở bên ngoài, Lương Tấn nói to với Minh Ngọc, Lý Nhất, Lục Phi, Tần Hãn, Triệu Huân và Tôn Nhất Phàm: mọi người mau lên máy bay. Quản lý đang bảo Vưu Châu Châu cất cánh thì Tống Tử Lâm vào báo cáo cho cô biết rằng tất cả hành khách đã check in xong. Cô yên lòng. Vậy đám người cơ phó Lương thì sao? Lúc tôi đi vào thì bọn họ vẫn còn đang check in, cô nói với anh ta. Khi nào họ đều lên thì chạy tới báo cho tôi biết. Tống Tử Lâm vội vàng chạy ra bên ngoài. CJ06311, cất cánh ngay bây giờ đi. Quản lý đài không lưu cảnh cáo: trễ thêm chút nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây đấy. Anh ta vừa nói xong thì mặt đất lại rung lên. Ghế ngồi của quản lý đài không lưu rung bần bật, làm anh ta ngã xuống. Anh ta lồm cồm bò dậy rồi nói: giờ tôi đi đây. Chúng tôi chuẩn bị cất cánh ngay đây, Vô Châu Châu nói. Tống Tử Lâm chạy vào buồng lái thở hồng hộc. Mọi người đã lên máy bay hết rồi. Lương Tấn thì sao? Anh ấy đã lên chưa? Vô Châu Châu hỏi. Giọng Lương Tấn vang lên: anh đây. Cô quay đầu, cuối cùng cũng được yên lòng khi nhìn thấy anh đứng ở đó nhìn cô mỉm cười. Đài chỉ huy, chúng tôi đã chuẩn bị, xin hãy hạ lệnh đi. Cô gọi cho đài không lưu 3 lần nhưng vẫn không có ai đáp lại. Mặt đất run bần bật. Lương Tấn nhìn bên ngoài rồi nói: phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu đường băng bị hư thì sẽ không cất cánh được nữa. Đài không lưu không trả lời rồi. Cô nhíu mày, cô thử mấy lần nhưng không ai trả lời, quay đầu nhìn anh. Lương Tấn nói: Châu Châu, em về Bắc Thành đợi anh trước. Vừa dứt lời, anh mở cửa khoang ra, xoay người chạy ra ngoài. Lương Tấn, anh làm gì vậy? Vừa Châu Châu hét lớn nhưng đã quá muộn, anh đã chạy ra ngoài cửa khoang. Rất nhanh, thiết bị liên lạc truyền đến một giọng nói từ đài không lưu: chuẩn bị cất cánh trên đường băng 16L. Đây là giọng của Lương Tấn mà, anh đang ở đài không lưu ư? Cô hoảng sợ, anh lặp lại lần nữa. Sau đó cô bình tĩnh lại, chạy đến đường băng 16. Cô nói, đã đến nơi. Có thể cất cánh được rồi, hướng gió 290, tốc độ gió là 6. Một lát sau anh nói tiếp, tốc độ bình thường, có thể từ từ cất cánh. Đã bay đến độ cao an toàn, được phép bay lên độ cao an toàn. Được. Máy bay càng bay càng cao, thiết bị liên lạc chợt yên tĩnh trở lại. Một lát sau, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng truyền đến: hãy chờ anh rất yêu em. Trong nháy mắt, hốc mắt cô nóng lên, cái mũi thì chua xót. Máy bay đã cất cánh an toàn. Khi đến độ cao an toàn, cô bật chế độ tự lái. Cô ngồi ở ghế lái nhìn đám mây trắng bên ngoài. Anh ở lại đó, nhưng lại bảo cô về Bắc Thành đợi mình. Anh còn nói anh rất yêu cô. Em sẽ nghe anh, ở Bắc Thành chờ anh. Lương Tấn, anh nhất định phải nhanh chóng trở về. Bằng không thì một mình em như thế nào đi chúc thọ bà anh được đây? Vừa Châu Châu lo lắng nhíu chặt lông mày, nhưng trong lòng một lòng tin tưởng lời hứa của anh đã nói với cô. Thật lâu sau, Vừa Châu Châu rời ánh mắt từ bên ngoài quay lại, nhìn về phía trước màn hình. Ngồi ghế phó lái, Tống Thừa Lâm nói: cơ trưởng Vưu, tôi vẫn thấy bóng người đấy, cô có thể yên tâm. Vừa Châu Châu quay đầu lại, một bông hồng xuất hiện trước mặt cô. Cô đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Tống Thừa Lâm cười rộ lên: cô yên tâm đi, cơ phó Lương sẽ trở lại nhanh thôi. Anh ta nói xong lại cười: chỉ có mỗi lúc này tôi mới dám gọi anh ta là cơ phó. Về công ty có cho tôi cũng không dám làm càn như vậy. Anh là đội trưởng tổ bay số 5, ở trước mặt sếp anh còn thiếu trò làm càn ư? Tống Thừa Lâm nhớ tới bản thân mình dựa vào quan hệ lên làm đội trưởng, lấy việc công làm việc tư, lại để cho Lương Tấn làm báo cáo, trên mặt không chút ý tứ mà cười rộ. Chỉ có điều nếu như anh làm tốt cái chức tổ trưởng, anh ấy sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu. Tống Thừa Lâm ưỡn ngực. Cơ trưởng Vưu nói đúng, từ nay về sau tôi nhất định phải cẩn thận, cố gắng bay cho thật tốt, làm tốt cái chức đội trưởng. Đột lúc ấy bên ngoài có tiếng đập cửa, Tống Thừa Lâm dễ dàng mở cửa, thấy Minh Ngọc đứng ngoài cửa. Lương Tấn xuống máy bay rồi, không thấy đi lên. Minh Ngọc lo lắng nhìn Vưu Châu Châu nói. Cô ta sắp xếp chỗ cho các hành khách đăng ký về sau, kiểm tra dây an toàn của hành khách. Để mọi việc sắp xếp xong thì nghe Lục Phi kể anh ta nhìn thấy Lương Tấn xuống máy bay rồi. Vưu Châu Châu ừ một tiếng. Anh ấy xuống làm gì? Tại sao lại không đợi anh ấy lên máy bay rồi cất cánh chứ? Minh Ngọc nghi ngờ hỏi. Anh ấy xuống dưới là để máy bay có thể an toàn cất cánh. Minh Ngọc lại càng nghi ngờ. Vu Châu Châu không để ý tới phản ứng của cô, đã quay đầu đi ra. Tống Thời Lâm đúng lúc này mở miệng. Cô không phát hiện ra mặt đất đã bị chấn động nhiều lần sao? Cả mặt đất đều rạn nứt rồi. Mà trước khi chúng ta đến đây thì sân bay đã đóng cửa rồi. Đài không lưu chỉ có một kiểm soát viên làm việc. Đại khái cũng là vì chúng ta đưa khách đến nên mới phải lại tăng ca đấy chứ. Nhân viên của đài không lưu vẫn để chúng ta cất cánh, nhưng chỉ có người còn không lên máy bay. Sau khi mặt đất rung lắc càng nhiều, mọi người đều lên máy bay cả rồi, nhưng chúng ta lại không liên lạc được với các nhân viên kiểm soát. Nếu như không liên lạc được với họ thì làm sao có thể cất cánh một cách an toàn được cơ chứ. Mà trên máy bay lại nhiều người như vậy, không thể tùy tiện quyết định được. Vì vậy Tổng Giám đốc Đường đã quyết định xuống khỏi máy bay, đến đài không lưu để ra lệnh cho máy bay cất cánh. Minh Ngọc mở to hai mắt. Lương Tấn vậy mà đến đài không lưu giúp cho máy bay cất cánh. Vậy thì sao anh có thể trở về? Không sao đó chứ. Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay nước ở. Hàng trăm hành khách được sắp xếp chuyến bay khác trở về Trung Quốc. Vưu Châu Châu cùng với 20 nhân viên khác của đội bay vẫn còn nhiệm vụ. Bọn họ mở một cuộc họp tại nước ở để bàn cách đưa đoàn đại biểu trở lại Bắc Thành. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, Vưu Châu Châu lấy điện thoại gọi cho Lương Tấn, nhưng lại gọi không được. Cô muốn lên mạng kiểm tra tình hình ở sân bay quốc tế H, nhưng lại mất mạng Internet. Cô đành phải xuống máy bay. Máy bay hạ cánh, Vưu Châu Châu vừa đi vừa xem điện thoại. Phía trước chuyển đến tiếng ồn ào, nhưng cô không ngẩng đầu bởi vì điện thoại có mạng rồi. Cô nói một câu. Sân bay quốc tế H, điện thoại tự động mở ra một trang web, bắt đầu tìm kiếm. Cơ trưởng Vưu, mọi người đang đợi cô. Vưu Châu Châu nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi tìm kiếm tin tức. Đi trước cô vài bước, Tống Thời Lâm bỗng dừng lại hô lớn. Phía trước tiếng ồn ào quá là rất lớn. Cô ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện có một vài vị khách chờ đợi máy bay đang tụm lại, xì xào bàn tán. Cơ trưởng đến rồi. Trong đám người bỗng có người hô lên. Mọi người lập tức nhìn về phía Vưu Châu Châu. Vưu Châu Châu dừng bước, trên mặt mọi người lộ ra tia cảm kích. Cảm ơn cơ trưởng đã đem chúng tôi trở về. Cơn động đất ở sân bay Hát đã khiến cho nơi đó chịu thiệt hại nặng nề. Máy bay đậu ở đó bị động đất làm hư luôn. Chuyện xảy ra trước khi chúng ta cất cánh vài phút. Cơ trưởng đã cứu mạng chúng tôi. Cơ trưởng, cô tên là gì thế? Lúc này đối với bọn họ, ai cũng đều biết ơn Vưu Châu Châu. Trong lòng cô rối như tơ mò. Sân bay quốc tế H bị thiệt hại hoàn toàn, mà cô lại không liên lạc được với Lương Tấn. Lòng cô càng hoảng loạn hơn. Anh ở đâu? Lương Tấn đang ở đâu? Cơ trưởng Lương đang ở đâu chứ? Những tiếng cảm ơn vẫn cứ tiếp tục vang lên. Sắc mặt Vưu Châu Châu càng lúc càng tái nhợt. Cô nhìn về phía mọi người nói. Người mọi người nên cảm ơn không phải tôi, mà là Lương Tấn. Nếu như không nhờ của anh ấy, máy bay sẽ không thể cất cánh được. Chúng ta cũng không thể thoát khỏi chỗ kia một cách an toàn. Lương Tấn ư? Mọi người nghi hoặc nhìn Vưu Châu Châu. Trong mắt Vưu Châu Châu tràn đầy lo lắng, âm thanh ngập tràn khí phách. Đúng vậy, là Lương Tấn. Anh ấy cũng chính là cơ trưởng giỏi nhất. Em đi trước đi, anh theo ngay đằng sau. Lần này trước khi rời đi, anh nói với cô như vậy. Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, nói xong mấy câu đó liền tiếp tục xem điện thoại. Trên điện thoại toàn là tin tức sân bay quốc tế H thiệt hại nặng nề, tình trạng vô cùng thê thảm. Tống Thừa Lâm, Minh Ngọc, La Sán Sán cùng toàn bộ nhân viên quay đầu nhìn Vưu Châu Châu. Chỉ thấy cô đứng giữa đám đông, ai nấy đều không ngừng thốt ra lời cảm ơn, nhưng vẻ mặt cô lại trở nên càng lúc càng hoảng loạn. Sau khi trở về từ sân bay quốc tế H, mọi người nhanh chóng tìm chuyến bay trở về Trung Quốc. Vưu Châu Châu và mọi người trong tổ bay cũng về khách sạn. Đến ngày hôm sau, mọi người theo lịch trình đưa đoàn đại biểu trở về Bắc Thành. Mà trong thời gian đó, cô vẫn không liên lạc được với Lương Tấn. Trở về phòng chuẩn bị cuộc họp, Vưu Châu Châu không lên tiếng. Nhưng bởi vì sắp cất cánh nên cô phải chấn chỉnh lại tinh thần. Lương Tấn không có ở đây, chúng ta bị thiếu một đội. Cô nhìn vào ghế lái của cơ phó, ánh mắt dừng lại trên người Minh Ngọc thản nhiên. Một đội do Minh Ngọc đảm nhiệm. Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Vưu Châu Châu. Bản thân mình không thể tin được là Vưu Châu Châu dám giao cô một nhiệm vụ một đội. Mà Vưu Châu Châu nói xong vấn đề chính của cuộc hội nghị rồi, cũng không để ý tới cô ta nữa. Về sau khi ngồi trong khoang điều khiển, Minh Ngọc quay đầu hỏi Vưu Châu Châu. Tại sao lại để tôi phụ trách đội 1? Vưu Châu Châu nghiêng đầu nhìn cô ấy. Vì an toàn của hành khách, không thể thiếu cơ phó, mà vị trí này cô có thể đảm nhận. Minh Ngọc nhìn Vưu Châu Châu, cô ta cuối cùng cũng biết mình với Vưu Châu Châu chênh lệch như thế nào. Cô ta lẩm bẩm. Với tư cách là cơ trưởng, an toàn của hành khách là số 1. Vưu Châu Châu quay đầu trở lại. Tiến hành kiểm tra đơn, chuẩn bị cất cánh. Minh Ngọc lập tức hoàn hồn, trong lòng cô ta đối với Vưu Châu Châu trước kia là bội phục, nhưng bây giờ lại là kính nể. Cô giữ vững tinh thần trả lời. Máy bay xuất phát từ sân bay nước G về hạ cánh ở Bắc Thành. Vu Châu Châu cùng với nhân viên đội bay hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách thuận lợi. Nhưng cô không nhận được tin tức của Lương Tấn. Mừng thọ bà nội Lương, cô có một mình nên không đi. Mỗi ngày cô đều chú ý đến tin tức động đất ở sân bay Hát, so với động đất ở Vân Xuyên còn lớn hơn. Ba ngày sau, số người gặp nạn đều gia tăng, sân bay Hát tổn thất nghiêm trọng, vẫn còn trong thời gian đóng cửa. Cuộc sống của Vu Châu Châu không thể nào yên ổn được, là Sán Sán tới chung cư thăm cô. Tớ không sao, anh ấy bảo sau khi trở lại Bắc Thành thì đợi anh ấy. Cô nhìn khuôn mặt lo lắng của La Sán Sán nói, lại còn nói giỡn, lại qua thêm một năm nữa rồi đấy. Lần này cậu nhất định có thể cùng Nguyên Nghị ở chung một chỗ. Hôm qua là ngày giỗ chị tớ, anh ấy đứng trước bia mộ của chị ấy cả một ngày. Anh ấy nói anh ấy sẽ một mình nuôi Tây Tây khôn lớn. Trong lòng anh ấy chỉ có duy nhất chị tớ mà thôi. La Sán Sán nghẹn ngào. Vu Châu Châu nhíu chặt lông mày, sau đó ngược lại an ủi La Sán Sán. Đã 5 năm rồi, cũng nên quên đi thôi. Sẽ có đàn ông khác yêu cậu hơn mà, Sán Sán. Chuyện kia lỡ như Lương Tấn không quay về, thì mình cũng sẽ quên anh ấy. La Sán Sán nhìn Vu Châu Châu hồi lâu, tâm tình cũng đã ổn định lại, dặn dò cô phải giữ tinh thần cho thật thoải mái, sau đó rời đi. Vu Châu Châu vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu. Ngày hôm sau Vu Châu Châu đi tới cầu Thất Dạo, cô rất thích đi tới đó. Chỗ đó một mặt là chung cư nhà cô, một mặt là chung cư nhà Lương Tấn. Cô cùng Lương Tấn đi qua chiếc cầu kia vô số lần, đi ngang qua một con đường, chứng kiến cảnh một ông lão đang còng lưng đeo ba lô, một cô gái tóc ngắn vui vẻ nhận lấy ba lô giúp ông cụ. Ông tới tìm cháu trai ông? Cảm ơn cháu, đợi lát nữa ông sẽ bảo cháu ông tới cảm ơn cháu nha. Không cần đâu ạ, ngày nghỉ của cháu đã hết rồi, lát nữa cháu cũng phải đi, 2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cô gái tên gì vậy? Cháu tên Đổng Tịnh Nhã. Vu Châu Châu lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía người phụ nữ tên Đổng Tịnh Nhã kia. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng bỗng nhiên Đổng Tịnh Nhã quay đầu lại. Cô thấy được là một khuôn mặt thanh tú, bởi vì để tóc ngắn nên nhìn có vẻ rất năng động. Đổng Tịnh Nhã chỉ thoáng quay đầu rồi đưa tay dìu ông cụ bước đi. Vu Châu Châu thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thán. Đó là người con gái Lương Tấn đã từng yêu, quả thật rất xinh đẹp, chỉ là bất đồng quan điểm với anh ấy nên mới không có duyên ở bên nhau lâu dài. Vậy cô và Lương Tấn thì sao? Rất nhanh cô đã đến bên cầu Thất Dạo. Trên cầu xe cộ như nước, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt như trước. Cô tự mình lên lan can nhìn xuống mặt sông. Nhớ tới lần đó trời mưa, cô và Lương Tấn ở trên cầu, cũng là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô. Cô vẫn đang chìm vào trong hồi ức đẹp đẽ ấy, mãi vẫn không thoát ra được. Trong đầu cô hiện lên đủ loại hình ảnh. Bắt đầu từ Rome, qua Toronto, đến London, tôi đến Venice, lại đến Cairo. Khi cả hai cùng nhau đứng trên thuyền, sau đó là nụ hôn trong buồng lái, tiếp theo đón lễ tỷ nhân của người đồng tính ở Toronto, anh ở trong biển người đưa cô ra ngoài, cùng nhau uống rượu nhìn bầu trời đêm. Khi ở Venice, cô đã nhảy vào trong lồng ngực anh. Còn lúc ở London thì anh vạch trần khuôn mặt vốn có của cô. Anh đã lái xe đến đón cô ở sa mạc Kaira nóng bức. Cũng vì cô mà anh lại nóng giận lên tiếng phản bác tại cuộc họp lớn nhất ở Bắc Hằng, theo tới tận Nga. Anh dùng tay che chắn cô lại để hôn, sau đó cho cô đứng ở buồng lái ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nụ cười khẽ hiện lên từ khuôn mặt thanh tú của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đợi anh rất yêu em. Cô nhất định sẽ đợi anh đến lúc ấy. Mà hôm nay khi đứng trên cầu Thất Dạo, Vu Châu Châu không đợi tới Lương Tấn đến. 4 ngày sau, sân bay Hát đã không còn thương vong, Lương Tấn cũng không có tin tức gì. Vu Châu Châu nhận được điện thoại, bọn họ nói sẽ không lấy lại danh hiệu kia của cô, hy vọng cô có thể tiếp nhận. Mà cô một lần nữa từ chối, một lòng đợi Lương Tấn trở về. Buổi tối đi ngủ cô lại nằm mơ thấy anh đứng ở đài không lưu, hướng dẫn cô các thao tác chuẩn bị cất cánh. Chuẩn bị trượt băng, đường băng 16L. Đã trượt. Có thể cất cánh, hướng gió 290, tốc độ gió cấp 6. Tiếp tục bay lên độ cao kế tiếp. Đợi anh rất yêu em. Cuối cùng anh nói, anh có thể dùng cả tính mạng này để bảo vệ em. Vừa Châu Châu đột nhiên bừng tỉnh, cô ngồi dậy, gọi điện thoại cho Lương Tấn, vẫn không liên lạc được. Ngày thứ 5, Vu Châu Châu nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tần, nói bên trên muốn mở một cuộc họp, mời cô tới tham dự. Cô trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại lại vang lên, là của Tống Thừa Lâm. Vu Châu Châu, trường cát toi rồi, Tổng Giám đốc Lương trách cô thì làm thế nào bây giờ? Vu Châu Châu lại cúp điện thoại. Cô nghĩ anh không trở lại, trường cát có gì thì kệ đi. Cô xuống lầu ăn điểm tâm, ăn xong bữa sáng, cô đứng trên đường sương mù mờ mịt, gió thổi vù vù, cô cứ như không biết lạnh là gì. Đứng im một chỗ không nhúc nhích. Người đi đường thấy cô như vậy liền nhìn cô một cách kỳ lạ. Đứng yên một lúc, cô đưa tay vẫy taxi đến công ty hàng không Trường Cát. Cô nói với tài xế, anh là tổng giám đốc Lương của Trường Cát. Nếu anh không trở lại, chuyện công ty cô cũng không thể lười biếng được. Ban nãy chỉ là nhất thời nghĩ vậy. Rất nhanh xe dừng trước cổng công ty Trường Cát. Vũ Châu Châu tạt trả tiền, đẩy cửa xe xuống, vội vàng bước vào công ty, chạy nhanh tới phòng họp. Cô đẩy cửa phòng họp, thở hồng hộc nói: "Thật xin lỗi, tôi đến muộn." Vừa nói xong cô liền ngây người, bởi vì trong phòng họp chỉ có một người. Người kia ngồi ở ghế chủ tịch, mỉm cười nhìn cô. "Đúng vậy, cơ trưởng Vưu, cô đến muộn, hội nghị đã kết thúc rồi." Vưu Châu Châu ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ở trước ghế chủ tịch kia. Lương Tấn đứng dậy, đi tới trước mặt Vưu Châu Châu. "Châu Châu, anh đã trở về." Vưu Châu Châu muốn khóc nhưng không được, muốn cười cũng không xong. Lương Tấn kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: "Anh đã trở về rồi, Châu Châu, em không cần lo lắng nữa." "Thật sự trở về rồi, anh làm em lo lắng muốn chết, nếu anh không trở về thì..." Môi của cô bị chặn lại, anh hôn cô thật sâu. Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ quyến luyến nhau như thế. Lương Tấn sau 5 ngày cũng trở về Bắc Thành, anh kể lại cho cô chuyện ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Vưu Châu Châu vừa điều khiển máy bay cất cánh, Lương Tấn chạy vội ra khỏi đài quan sát. Anh vừa chạy ra, sân bay lại có thêm một trận động đất, anh bị vùi trong đống gạch. Cũng may có tấm sắt chắn ngang tạo thành một không gian nhỏ có thể làm cho anh có trong đó, không có bị thương nặng. Nhưng sân bay hát bởi vì ảnh hưởng bởi động đất, liên lạc bị gián đoạn, cho nên anh không thể liên lạc với Vưu Châu Châu. Thời gian khôi phục như trước, Vưu Châu Châu tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế salon đọc sách. Lương Tấn từ phòng tắm đi ra, thân dưới chỉ quấn khăn tắm. Anh đi tới trước mặt Vưu Châu Châu, thoáng nhìn qua tiêu đề cuốn sách. "Em xem có được gì không?" Cuốn sách kia toàn là chữ Ả Rập. "Một chữ cũng không hiểu." Vưu Châu Châu ngẩng đầu. "Vậy sao nhìn em đọc có vẻ chăm chú thế?" "Em đang tìm quy luật, em muốn coi thử xem có cách nào để mò ra nó không." "Đã tìm được chưa?" "Tìm không thấy. Em còn muốn gặp ông nội của anh trước khi bắt đầu học ngoại ngữ." Tiếc là bọn họ bỏ lỡ sinh nhật của mẹ Lương, nhưng người nhà Lương Tấn vẫn đợi hai người bọn họ. "Em chỉ cần gặp mặt một lần là tốt rồi." "Ừ, ông nội. Ông nội nói như thế nào chứ?" Lương Tấn xoay người, ở bên tai cô nói tiếng Ả Rập. "Lặp lại thêm đi, anh nói nghe không được rõ." "Đợi chút nữa anh sẽ dạy em, trước hết còn một việc phải làm." "Việc gì?" Vừa Châu Châu còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn cô, một tay kéo lấy cánh tay của cô, dẫn dắt cô nằm trên người anh. Sáng sớm hôm sau, Lương Tấn cùng Vưu Châu Châu ra sân bay Bắc Thành, nhân lúc này bay tới Scotland. Vào lúc bọn họ ngồi chờ máy bay, trên thế giới này cũng đang có vô số máy bay đang cất cánh hoặc hạ cánh. Tại Cairo, cơ trưởng Tống Thừa Lâm đang quảng bá: "Hoan nghênh mọi người đến với hãng hàng không Trường Cát, tôi là cơ trưởng, tôi sẽ đưa mọi người đến Bắc Thành an toàn." Tại California, Lý Sơ Nhất đang quảng bá: "Tôi sẽ đưa mọi người trở về Bắc Thành an toàn." Một lúc sau, Lương Tấn và Vưu Châu Châu nghe được tin chuyến bay đến Scotland bị hủy bỏ. "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại lỡ hẹn thêm một lần nữa sao?" Vưu Châu Châu nhíu mày nói. Tuy đi gặp người nhà Lương Tấn khiến cô hơi khẩn trương, nhưng cô cũng không muốn lỡ hẹn thêm lần nữa. Lương Tấn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đang hiển thị các chuyến bay, tin tức các chuyến bay thay đổi không ngừng. Anh nhìn lại lần nữa, quay đầu cười nói: "Châu Châu, BH9614 là đi London đấy. Có lẽ chúng ta nên tới London trước, sau đó bắt xe về Scotland." Nhưng giờ lúc này cửa máy bay đã đóng rồi. Lương Tấn gọi điện thoại. BH9614 là do Minh Ngọc quản lý bay. Cô đang định đóng cửa khoang lại thì nhận được thông tin. Cô ta nói với cơ phó: "Tạm thời chúng ta không đóng cửa khoang." "Vì sao?" "Vì còn hai hành khách nữa." Gia đình của Lương Tấn sống trong một khu vườn ở Edinburgh. Khu vườn có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ năm 1265, đến nay tu sửa một lần, những kiến trúc và cảnh quan vẫn được bảo tồn tốt. Vưu Châu Châu có phần lo lắng trước khi gặp gia đình của Lương Tấn. Khi cô và Lương Tấn đến, vừa đúng lúc ông nội Lương Tấn có một người bạn làm việc trong đại sứ quán đến gặp. Vưu Châu Châu bên cạnh Lương Tấn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai người lớn kia nói gì cô không hiểu được một từ. Vưu Châu Châu nhỏ giọng hỏi: "Họ đang nói tiếng gì vậy?" "Người này đến từ Haiti. Họ đang nhớ lại tình hình khủng hoảng lương thực quốc tế 10 năm trước. 10 năm trước, đó là năm 2008, lúc đó em mới 17 tuổi. Sắc mặt của hai người lớn đều rất nghiêm túc. Vưu Châu Châu không hiểu, chỉ cảm thấy bầu không khí không tốt. Lương Tấn thì thầm nói với cô: "Họ chỉ cảm nhận những chuyện lúc trước, khi bạo loạn nổ ra." Vưu Châu Châu gật đầu, nhưng cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Khoảng nửa giờ trôi qua, hai ông cuối cùng cũng nói chuyện xong. Ông nội Lương tiễn người bạn kia về,

Vừa Châu Châu dán mặt lên lưng Lương Tấn, dùng đôi tay lạnh như băng vuốt cơ bụng của Lương Tấn cười híp mắt. Trước kia cơ trưởng lương mới là tảng băng, nhưng mà bây giờ là lửa, sờ trên người cực kỳ thoải mái. Hai người vừa cười vừa nói chuyện trên đường đi đến nhà hát quốc gia ở trung tâm. Họ vừa đến đúng là lúc sắp bắt đầu. Chỗ ngồi Lương Tấn đã đặt ở giữa. Nội dung chính là một vở hài kịch, làm toàn bộ khán giả bật cười, ngoại trừ anh. Mỗi lần Vu Châu Châu quay lại, luôn thấy Lương Tấn với một nụ cười nhàn nhạt. Xem kịch xong, mọi người lần lượt đi ra khỏi nhà hát. Anh và Vu Châu Châu lại lên xe đi về. Buổi tối, Vu Châu Châu mơ màng nghe thấy tiếng động nhỏ. Cô mở đèn, khoác áo choàng bên cạnh, đến bên cửa sổ, cẩn thận mở ra mới biết bên ngoài trời đang mưa. Cô quay lại giường nằm xuống, nhưng lại không tài nào ngủ được. Vì thế cô trở lại bên cạnh cửa sổ, nhìn bức tường cách vách, khẽ gọi. Này, này này. Lương Tấn cũng bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức. Anh ngồi ngắm lại bức tranh mình đã vẽ Vu Châu Châu. Khi anh vừa đem bản vẽ cất vào tủ khóa, thì đúng lúc nghe tiếng của cô. Lương Tấn đến bên cửa sổ, đưa mặt ra trả lời. Em còn chưa ngủ à? Trời lại mưa rồi đấy. Không ngủ được sao? Vâng, vậy thì bọn mình nói chuyện nha. Rất nhanh Vu Châu Châu nghe được tiếng gõ bên ngoài cửa của mình. Cô mở ra, Lương Tấn bước vào phòng, trong tay cầm một chai rượu, ngoài ra còn có thêm hai cái ly cao cổ. Uống rượu ư? Uống cái này giúp em dễ ngủ hơn đấy. Anh đổ rượu vào hai ly cao cổ, hai người nâng ly đứng bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có hàng trăm cây cổ thụ già, vì ban đêm nên vững vàng trở nên đông đúc hơn. Cái cây này là do chủ cũ trồng cho vợ mình, hai người bọn họ không có con, nhưng cả đời vẫn yêu thương nhau. Vu Châu Châu uống một hớp rượu nói. Thì ra cái cây đó là minh chứng tình yêu của hai người họ. Năm ngoái cây này đã chết, mùa xuân năm nay, dù rằng lúc đầu khô héo, nhưng lại có những mầm mới xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, nó chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Lương Tấn quay đầu, nhưng Vu Châu Châu kể một tiếng. Ừ, vậy cái cây đó bao nhiêu năm mới trở nên khô héo? Chúng ta sống bao nhiêu năm thì nó cũng vậy. Vu Châu Châu chạm nhẹ vào ly Lương Tấn, cô nghiêng đầu nhìn anh lười biếng. Những người đàn ông khác, họ sẽ nói là nó sẽ sống được 10.000 năm hoặc là mãi mãi đấy. Có lẽ là anh không biết cách nói chuyện rồi. Đúng thế, anh đâu biết nói, đặc biệt là mấy cái lời xến xúa ấy chứ. Lương Tấn nhấp một ngụm rượu. Anh nghĩ là thay vì nói thì hành động sẽ tốt hơn. Anh đưa tay kéo cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi xuống môi cô. Tay Vu Châu Châu bị động, vì thế nên khiến rượu bị đẩy ra ngoài khỏi ly, chảy vào trong ngực mình. Lương Tấn hôn theo dòng rượu, mà rượu trong tay cô thì vẫn không ngừng chảy xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Vậy xong rồi? Vậy xong rồi, toàn dính lên người. Không sao, Lương Tấn lại thấp đầu. Rượu có bị chảy ra khỏi ly thì cũng là rượu mà. Máy bay đã cất cánh và đang bay một cách ổn định trên bầu trời từ Scotland đến Nam Thành. Ánh mắt của Vu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thu lại, rồi lại nhìn người ngồi bên cạnh mình. Anh đang đọc cuốn sách ấy rất lâu rồi, vậy mà giờ vẫn còn đọc. Anh không sợ chỗ nào sao? Cô hỏi. Mắt của Lương Tấn vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách không ngẩng đầu trả lời. Có gì mà phải sợ? Anh đi theo Vu Châu Châu là gặp gia đình cô. Nhà cô ở Nam Thành, từ Scotland đến đó mất chừng 13 tiếng bay. Khi lên máy bay, Lương Tấn bắt đầu dở sách ra đọc, không giống với cô đi gặp gia đình anh. Lúc đó trong lòng cô không khỏi có chút sợ. Vu Châu Châu tựa đầu lên vai Lương Tấn cười nói. Vậy thì tốt, mới lên máy bay em nhận được thông báo là 8 ông anh của em sẽ ra đón mình đấy. Lương Tấn quay đầu ngạc nhiên hỏi. 8 người? Sao trước kia em nói với anh là em chỉ có 4 người thôi? Dạ, trước đó em nói đúng mà, em chỉ có 4 ông anh ruột thôi. Trừ 4 anh ấy ra, em còn có thêm 4 ông anh họ khác nữa. Bọn họ đều ở nhà em ư? Đúng vậy, đó tất cả bọn em bây giờ đều lớn rồi, nên này cũng bận cả, một năm cũng khó gặp nhau, nên lần này sẵn tiện thì gặp luôn. Lương Tấn suy nghĩ. Nhà em còn ai nữa không? Ví dụ như cô dì chú bác ấy. Sao thế? Lo hả? Vu Châu Châu nhìn Lương Tấn khóe môi nhếch lên. Không phải, chỉ có điều phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Mặt cô trào lên vải anh một cái. Mấy người đó còn chưa tới nữa. Vậy thì tốt rồi. Lương Tấn lại cúi đầu xuống đọc sách. Vu Châu Châu phụt cười, hai tay ôm lấy cổ anh. Tốt là sao? Không quá nhiều người chứ sao? Nhưng người hôm nay anh gặp, đối với nhà họ Vu bọn em cũng không tính là nhiều. Bọn họ thân với nhà bọn em, hơn nữa lại còn rất tốt. Vu Châu Châu ôm cổ anh, còn Lương Tấn thì cúi đầu đọc sách. Cô nói một câu, anh đáp lại một câu. Bay 13 tiếng đồng hồ, cô ngủ một giấc. Đến khi cô tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh xuống mặt đất. Đến nơi, người tới đón chính là anh hai của cô. nhìn thấy anh hai đưa đầu ra khỏi cửa sổ xe, hai một tiếng cười hỏi. Sao anh hai lại tự mình đến? Tài xế đâu? Tài xế nghỉ rồi, giờ anh là người đưa đón đây. Này xong ánh mắt anh chuẩn đến Lương Tấn, đang đứng bên cạnh xách hành lý em gái mình. Vừa Châu Châu vội vàng giới thiệu hai người với nhau, sau đó Lương Tấn và cô cùng nhau lên xe. Hơn 40 phút sau, chiếc xe chậm rãi ngừng trước một căn biệt thự rộng lớn. Thấy bảy người anh còn lại của mình đang đứng trước sân nói chuyện, một trong số đó nhìn thấy cả ba người, Vu Châu Châu đi vào. Quay đầu nói với những người khác. Đến rồi, đến rồi. Tất cả những tiếng nói chuyện đều ngừng lại, nhìn chăm chú về phía cô và Lương Tấn. Chờ Vu Châu Châu đến gần, cô rối rít giới thiệu. Đây là anh cả, anh ba, anh tư. Lương Tấn theo sau cô gọi. Vụ của Sonia là do anh cất giúp em đấy. Lúc đó giao thừa anh ấy cũng gọi video cho em. Vu Châu Châu nhỏ giọng nói với Lương Tấn, anh kẽ gật đầu. Anh cả nhìn cô nói đùa. Vẫn xấu như vậy nhỉ? Giao thừa hôm đó, anh cố ý gọi video qua, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối. Anh cũng thế thôi, Vu Châu Châu cười. Anh cả vừa khoác tay lên vai cô, rồi mọi người cùng cười vang. Lương Tấn đứng một bên, khóe miệng hơi cong. Trong tất cả bọn họ, có một người nhìn cũng không khác biệt gì mấy, đó là anh Tư của Vu Châu Châu. Trước khi đến, cô cũng đã nói qua với Lương Tấn, anh Tư của cô là lính thủy, cũng là một người trầm mặc ít nói. Còn bảy người còn lại, bao gồm cả anh cả, đều là những người xuất chúng, có nghề nghiệp ổn định như các ngành tài chính, luật sư, bác sĩ. Khổ giới thiệu xong, Vu Châu Châu đưa Lương Tấn đi gặp ông nội và cha mẹ mình. Ông nội của Vu Châu Châu khuôn mặt có phần uy nghiêm, nhưng tính tình không cổ hủ, ngược lại còn rất vui tính. Vu Châu Châu ở trước mặt ông nội là một cô cháu gái nhỏ. Bố mẹ Vu Châu Châu đối xử rất nhiệt tình với Lương Tấn. Nhìn thấy hai người, ông nội dẫn Vu Châu Châu và Lương Tấn cùng đi đến một nơi. Xe của Lương Tấn lái, ông nội của Vu Châu Châu nói địa điểm, Lương Tấn chuyển hướng đi. Vu Châu Châu thì thầm với Lương Tấn. Giờ là đi gặp bà nội của em. Anh nghe cô nhắc đến bà nội mình, sắc mặt chợt cứng lại. Vu Châu Châu nói, anh không cần phải lo lắng thế đâu, vì ông nội thích anh, nên mới muốn đưa anh ra bia mộ của bà nội. Lương Tấn gật đầu. Sau khi đi khoảng một tiếng, xe dừng lại ở nghĩa trang liệt sĩ. Lương Tấn xuống xe mở cửa, rồi đỡ ông xuống. Vu Châu Châu cũng bước xuống, đỡ tay còn lại của ông. Đi xem một chút đi, cũng để cho bà nội ngắm cháu một chút. Ông nội Vu cười nói, cô có thể nhìn ra được ông rất vui, không hề có chút buồn rầu. Lương Tấn và Vu Châu Châu chia nhau đỡ ông nội chậm chạp bước vào nghĩa trang. Họ mới đi được vài phút, thì một loạt tiếng bước chân trật tự chuyển đến. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy mười mấy quân nhân đang bước đến, đứng dậy, dừng lại trước ngôi mộ kia. Ông nội Vu bỗng nhiên cất giọng. Ồ, bọn họ cũng đến ư? Cô nhìn anh với ý bảo anh rằng ông nội biết tất cả họ. Lương Tấn thấy huy chương trước ngực thì đã biết họ đều không phải người bình thường. Cô và anh đưa ông nội đến gần ngôi mộ kia. Họ mới vái xong, một người trong số đó phát hiện có người nên xoay lại. Thấy được ông nội Vu thì lập tức kính trọng cúi đầu chào. Chào sếp. Ông nội Vu cười nói với bọn họ vài câu, cảm ơn họ vì đã đến gặp bà nội của cô. Nói xong, ông bảo Vu Châu Châu và Lương Tấn đứng trước mộ, vui vẻ giới thiệu Lương Tấn với người vợ đã qua đời của mình. Những người mặc quân trang kia vẫn chưa đi, bọn họ đứng thẳng, đến khi ông đi rồi mới rời đi. Trên đường trở về, Lương Tấn không cần ai chỉ dẫn mà chạy thẳng một mạch về đến nhà họ Vu. Nhưng khi bước xuống xe thì trời đã là hoàng hôn, mọi người cùng nhau dùng chung bữa tối, bầu không khí hài hòa. Sau khi ăn xong, Vu Châu Châu nhớ đến mấy tấm hình của mình khi còn bé, muốn đưa cho Lương Tấn xem, nên đã bắt đầu ngồi đó chờ. Trong khi đó, anh hai và anh ba cùng với hai anh họ khác cùng Lương Tấn chơi mạt chuộc. Những người khác đều ngồi xung quanh, chỉ riêng cô ngồi bên cạnh nhìn anh. Mỗi lần gặp nhau đều chơi mấy trò cũ rích này. Vu Châu Châu nhìn mấy ông anh rồi nói. Cô vừa xuống máy bay nên tâm trạng mệt mỏi, mới chơi một chút đã tựa vào vai Lương Tấn ngủ gà ngủ gật. Anh nhìn cô rồi nói. Em đi ngủ đi. Vu Châu Châu dụi mắt một cái. Chờ anh cùng coi hình mà. Anh nhìn những tấm bài trên tay mình. Vậy thì để anh đánh nhanh, thắng nhanh. Cô nhìn vào bài của anh phụt cười. Anh muốn đánh nhanh, thắng nhanh sao? Lương Tấn chỉ cười không nói. Anh thả pháo cho anh hai, lại thả một con pháo cho anh ba cô, lại xoay qua thả pháo cho hai người anh họ. Lượt thứ hai, anh chỉ thả pháo một lần, đã nổ hai nhà. Đến lượt thứ ba, anh lại làm cho ba nhà còn lại nổ tiếp. Vừa trầu trầu mở to đôi mắt, đám anh em còn lại cười vang. Anh nhanh chóng gom lấy hết tiền của những người thua cuộc. Vậy cũng được, u cũng là một loại kỹ thuật. Người anh em, kỹ thuật của chú em khá ổn đấy. Anh hai nói với Lương Tấn. Anh ba khoát tay. Đi đi, đi chăm Châu Châu đi. Lương Tấn đứng dậy, cô vội kéo tay của anh cười. Vậy ra ban đầu anh nhờ mấy cách này để thắng hả? Không có cách, chỉ có mấy tấm bài. Em còn tưởng không gì có thể làm khó anh được chứ. Lương Tấn cười khan một tiếng. Thực ra anh rất muốn nhìn hình Vu Châu Châu lúc nhỏ. Hai người cùng nhau vào phòng. Cô lôi ra rất nhiều hình của mình khi còn bé. Vu Châu Châu có rất nhiều người nhà, cũng có rất nhiều tấm chụp một mình. Khi đó cô đã toát ra vẻ đẹp tinh tế, thanh thuần. Lương Tấn còn thấy cả hình cô chụp chung với ông nội. Trong hình ông bận quân phục, huy chương đeo khắp người. Khi em còn bé có đẹp không? Vu Châu Châu hỏi. Rất đẹp. Vậy tấm nào đẹp nhất chứ? Anh chọn một lúc, cầm lên tấm hình cô bị mất đi sang cửa. Tấm này. Ôi, em đã giấu tấm này đi rồi mà. Sao nó lại ở đây nhỉ? Tấm này nhìn xấu chết đi được. Cô đưa tay cướp lấy tấm hình kia. Lương Tấn buồn cười, quên không buông tay nói. Không xấu, không có ai bị mất răng cửa mà vẫn xinh đẹp như em đâu. Anh nói ra những câu này làm cho cô vô cùng vui vẻ, không chuồm tới cướp hình nữa. Phường Châu Châu có rất nhiều hình, cả hai mí mắt của cô bây giờ đều chống chọi không được nữa. Cuối cùng cũng thiêu thiêu ngủ thiếp đi. Lương Tấn ôm cô lên giường nằm, cúi người hôn lên trán nhỏ bé của cô, đắp chặt lại đàng hoàng ngay ngắn. Anh về phòng bên cạnh ngủ. Vấn đề gặp mặt người lớn của hai gia đình đã xong. 3 tháng sau, hai người cử hành hôn lễ vào mùa hè. Hôm tổ chức hôn lễ, Lương Tấn tự mình lái máy bay trực thăng tới đón Vu Châu Châu. Cô vừa lên trực thăng đã kéo khăn trùm đầu màu trắng của mình xuống, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hỏi. Anh tự mình lái à? Có bằng lái máy bay trực thăng không đấy? Trong máy bay trực thăng chỉ có hai người bọn họ. Lương Tấn mặc trang phục chú rể, còn đẹp trai hơn thường ngày vài phần. Anh nhìn thoáng qua Vu Châu Châu đang ngồi ở ghế phó lái, cười nói. Yên tâm, không trái phép đâu. Vu Châu Châu gật đầu cười. Cơ trưởng Lương ngầu quá đi mất. À không, chồng yêu của em ngầu quá đi mất thôi. Cảm ơn vợ đã khen. Lương Tấn cong môi. Vu Châu Châu thò đầu qua, hôn lên mặt Lương Tấn một cái. Chúng ta xuất phát, mời vợ cài đai an toàn. Đã cài xong. Hôm nay chỉ có hai chúng ta cùng nhau bay. Chúng ta có 2 tiếng để bay. 2 tiếng? Vu Châu Châu kinh ngạc. Từ nhà cô đến chỗ khách sạn cử hành hôn lễ, lái xe cũng chỉ mất 1 tiếng. Máy bay trực thăng thì chỉ cần vài phút là tới rồi. Nơi đến là nơi tổ chức hôn lễ, nhưng chúng ta có thể bay vài vòng. Anh đã xin không vừng để bay rồi. Kế hoạch bay cũng đã thông qua. Chúng ta có thể bay từ Nam Thành đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành đến Bắc Sơn, rồi bay đến Bắc Giang, từ Bắc Giang về đến Bắc Nguyên, rồi từ Bắc Nguyên bay về đến khách sạn. Đúng là bay hết 1 vòng lớn luôn đấy. Vu Châu Châu rất vui, không nghĩ tới người đàn ông này cũng có lúc biết lãng mạn. Cùng bay với anh đương nhiên rất khác với cô, với khi cô bay một mình. Đây là thế giới thuộc về hai người bọn họ, cùng anh bay hết trời Nam biển Bắc. Nảy xong, Lương Tấn đẩy chân ga về phía trước, đạp chân đặng. Máy bay trực thăng quẹo trái, bay một hồi. Lương Tấn lại kéo cần điều khiển về sau. Máy bay trực thăng lại bay lên, sau đó bay ngang, cánh quạt không ngừng phát ra tiếng cạch cạch. Máy bay trực thăng đang bay ở nơi có không vực thấp. Vu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới là những lầu cao san sát nhau, đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhưng bây giờ những cảnh sắc đó cũng dần trở nên nhỏ bé. Đó là cầu Thất Giảo, bên đây là chung cư của em, bên này là chung cư của anh. Tới Bắc Thành, Vu Châu Châu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Tấn cũng nhìn từng thứ cô chỉ gật đầu. Phi cơ tiếp tục bay theo không phận mà Lương Tấn đã xin trước đó. Bọn họ bay vòng vòng trên Bắc Sơn. Lúc tới gần Bắc Giang, Lương Tấn hạ thấp độ cao. Máy bay trực thăng chỉ cách mặt đất trong gang tấc. Cánh quạt xoay vòng tạo gió thổi lồng lộng. Bắc Nguyên mênh mông, dê bò tụm thành đàn. Bọn họ ở bên nhau trời cao biển rộng. Máy bay trực thăng bay từ Bắc Nguyên đến khách sạn. Thân máy bay xẹt qua không trung, ở khách sạn đã có rất nhiều người đứng ở đó từ sớm. Vu Châu Châu vươn tay ra ngoài cửa sổ, phất tay với những người đang đứng phía dưới. Anh cả Vu đứng trong đám người cười nói. Nhìn con bé cười tươi chưa kìa? Anh hai Vu nói tiếp. Nhìn con bé có vẻ hạnh phúc nhỉ? Anh ba Vu gật đầu. Làm em cũng thấy hạnh phúc lây. Anh tư Vu tứ cong môi lên, cười không nói gì. Hai anh họ bên cạnh tấm tắc khen ngợi, ba người anh bên nội cũng nói. Con bé đúng là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này. Nhóc con đã lấy chồng thật rồi. Anh cả Vư bỗng nhiên lại khẽ nói một câu. Mấy người anh nhà họ Vư bỗng cảm thấy hốc mắt nóng rực. Ông nội Vư tuổi trẻ oai hùng, giờ đây cũng cảm khái rụi mắt. Ông nội Lương Tấn và cha mẹ anh cũng đứng ở trong đám người. Vẻ mặt của bọn họ cũng vừa cảm khái vừa vui mừng. Mẹ Lương cười nói. Rồi của con trai cũng kết hôn. Ông nội Lương nhìn thoáng qua mẹ Lương. Lúc trước ở đại sứ quán cũng có rất nhiều cô nhóc thích nó. Sao nó lại không cưới vợ được? Máy bay trực thăng đáp trên mái nhà của khách sạn. Rất nhiều người chạy lên mái nhà để xem. Lương Tấn nắm tay đỡ Vu Châu Châu xuống máy bay. Hôn lễ của bọn họ được tiến hành trong sự chúc phúc của mọi người.

Anh không làm gì được cho nên rất nôn nóng, cứ kêu Châu Châu liên tục. Anh nghĩ nếu đàn ông có thể sinh em bé, anh nhất định sẽ không để cô phải chịu khổ. Cuối cùng Vu Châu Châu đau bụng một ngày một đêm mới sinh được em bé ra. Em bé mới vừa sinh ra, cô liền ngất đi. Lương Tấn vừa trông cô, vừa trông em bé. Có điều bé cưng lại là một cái bé trai. Sau khi Vu Châu Châu tỉnh lại, sức cùng lực kiệt nằm trong lòng Lương Tấn nói: rõ ràng em cảm giác là con gái, mấy lần mơ cũng chỉ thấy con gái thôi, sao lại thành con trai cơ chứ? Lương Tấn chậm rãi vuốt về mặt cô, lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Con trai thì con trai, đều giống nhau hết. Trong lòng Vu Châu Châu rất muốn một bé gái. Nếu muốn con gái thì lại sinh một đứa là được. Lúc mấy người anh của nhà Vu đến thăm thì nói vậy. Lương Tấn lại không muốn để Châu Châu mang thai chịu khổ, nói với tất cả mọi người: con trai con gái gì cũng giống nhau. Ông nội của hai nhà cũng tới thăm một chuyến. Này, ông xui, ông ôm lâu như vậy rồi, để cho tôi ôm một lát đi mà. Ông nội Vu Châu Châu nói với ông nội Lương Tấn. Ông nội của Lương Tấn nói: để tôi ôm thêm chốc nữa. Hai ông lão lại tranh qua tranh lại. Ông già này, mau để tôi ôm một cái thôi. Ông nội của Vu Châu Châu hừ một tiếng. Ông nội Lương Tấn cười đưa bé cưng qua. Ông già này, ông gấp cái gì? Châu Châu và Lương Tấn đều ở Bắc Thành, ông ở gần bọn nó hơn tôi rất nhiều đấy. Thì sao? Nếu không ông dọn đến cách vách của bọn nó ở đi. Ông nội của Vu Châu Châu ra ra ôm cháu ngoại mình, cười không khép được miệng. Vu Châu Châu và Lương Tấn nhìn nhau cười một cái. Tất cả mọi người đều thích bé cưng. Vu Châu Châu cũng rất nhanh tiếp nhận được sự thật. Dù sao bé cưng đang mở to mắt nằm cạnh cô cũng rất đáng yêu, cũng là cái tình yêu của cô và Lương Tấn. Phải đặt một cái tên khác rồi. Vu Châu Châu nói với Lương Tấn. Bé cưng của bọn họ ngày một lớn lên. Lúc bé cưng được 9 tháng, chính người anh đến thăm một nhà ba người Vu Châu Châu. Bọn họ ôm đứa bé, thích tới không muốn buông tay, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ khác. Kêu cậu cả, kêu cậu hai, kêu cậu ba. Vu Châu Châu đổ nước cho bọn họ, Lương Tấn thì ngồi tự chế vài món đồ chơi. Anh ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Tới ba ba mà nhóc ấy còn chưa kêu, sao kêu mấy anh được chứ? Không kêu ba luôn ư? Anh cả họ ngoại giật mình. Lúc con gái của anh 9 tháng, đã biết kêu ba ba ma ma rồi đấy. Anh ba họ nội cười nói. Anh Hai Vưu nói, thằng bé không phải là bị ngốc đấy chứ. Vu Châu Châu rót nước cho anh Hai Vưu hừ một tiếng. Anh mới ngốc đấy. Anh cả Vưu cũng trợn nhìn anh Hai Vưu một cái. Nhìn đôi mắt lanh lợi thế này, sao lại ngốc được? Cũng có nhiều em bé biết nói rất chậm. Hơn nữa bé cũng chỉ mới 9 tháng, chưa biết kêu ba ba cũng không tính là chậm đâu. Bé có kêu ma ma không? Vu Châu Châu tự hào. Đương nhiên, lúc 4 tháng, bé đã vừa khóc vừa biết kêu ma ma rồi. Vậy thì đúng rồi, cháu ngoại trai nhỏ của anh rất thông minh mà. Để em nhìn nữa. Anh Hải Vưu ôm bé cưng lại, sau đó nói. Cảm thấy bé trai không giống Châu Châu lắm, cũng không giống Lương Tấn luôn. Vậy giống ai nhỉ? Những người khác hỏi. Thì có chút giống anh. Anh Hải Vưu cười tủm tỉm nói. Giống anh mới sợ đấy. Mọi người cười vang. Mà anh Hải Vưu bỗng nhiên cảm thấy trên tay ướt át. Ai nhà một tiếng reo lên. Trời ơi Phân, ai đó đưa giùm tạ giấy. Mặc như thế nào đây? Lại một trận cười vang nữa. Lúc bé cưng tròn một tuổi thì được chọn đồ vật đoán tương lai. 9 người anh của Vu gia lại tới. Mỗi người bọn họ đều đặt một thứ trước mặt bé cưng, chờ bé cưng lấy. Lương Tấn và Vu Châu Châu để một cái mô hình máy bay nhỏ. Anh cả Vu để một cái ống nghe bệnh viện. Anh hai thì để 100 đồng tiền. Anh ba thì để một cây bút. Anh tư thì để một cái mô hình quân hàm. Lấy máy bay, lấy bút đi. Tất cả mọi người đều kích động chờ đợi. Đúng lúc ấy, con gái của anh họ thứ ba lấy một cây kẹo que ra. Bé cưng duỗi tay bắt lấy kẹo que, một bên liếm kẹo que, một bên chảy nước miếng. Những người anh khác hai mặt nhìn nhau, Lương Tấn và Vu Châu Châu trợn mắt há hốc mồm. Hết chuyện. Vậy là tình yêu trên không của cặp đôi Vu Châu Châu và Lương Tấn đã kết thúc vô cùng đẹp đẽ. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Huệ Leo trong bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.